Tình đầu với thầy giáo. Chương 11, ai đó cũng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi mày bị làm sao mà lại ra về ri phát hoảng nhìn lũ bạt tụi tao chỉ xây sức nhẹ thôi mà. Nó, để ta tả lại tụi nó nhé. Ba đứa kia tay đùi có vài vết xây xước và sẹo nhỏ, may là mặt cũng có nhưng ít. Tụi mình kiếm chỗ nào vắng người đi tụi tao kể cho mày nghe. Gì? Tại sân thượng, chuyện là vậy đó. Nó, vậy đã tra ra lũ người đó là do ai phái tới chưa? Gì, vẫn chưa rõ. Lúc đánh nhau với bọn đó tao có để ý bọn đó có một hình xăm trên cổ, hình đó tao cũng chưa từng thấy bao giờ. Cô, hai, vụ này khó rồi. Gì, thôi sắp vào lớp rồi xuống thôi. Quảng cáo, ba người còn lại đồng thanh. Khi tụi nó đi rồi từ trong một bụi cây trên sân thượng có một người đi ra, người đấy lấy điện thoại ra gọi cho một người khác và người đó chính là cậu. Anh mau cho người đi theo Hạnh để bảo vệ cô ấy. Cậu, dạ vâng cậu chủ, người bên kia, khi cậu đang đứng trên sân thượng hóng gió thì nghe tiếng chân người cậu liền nấp vào bụi cây gần đó. Khi đó cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, quay về lớp. Ê Hạnh, bà chị sao mà trông ghê vậy? Còn hai bà nữa, mấy bà bị làm sao vậy? Cậu ngạc nhiên, ông này diễn giỏi thiệt đó. Ti gì, tụi tôi có bầm dập như thế nào thì cần gì ông quan tâm? Người cần ông quan tâm chính là người yêu của ông đó. Nó vừa nói xong thì nhỏ từ đâu chạy đến ôm chặt lấy cánh tay cậu, thân hình như rắn nước uốn éo bên cạnh cậu làm nũng, khiến cho tụi nó buồn nôn. Anh Phong ơi, chiều tan học mình đi chơi nha. Nhỏ, anh có việc bận chiều nay rồi, để hôm khác nhé. Cậu cười hiền, tùng, tùng, tùng, trống vào lớp vang lên làm nhỏ tiếc nuối buông tay cậu ra. Tiết đầu chính là tiết nhạc làm nó vô cùng phấn khích, lúc trước khi thấy Khải chưa đi nó cũng đã rất thích môn này rồi, bây giờ nó lại càng thích hơn. Lý do thì ai cũng biết rồi. Ti gì, chúng em chào thầy ạ. Cả lớp đứng dậy chào hắn, hắn bước vào rồi ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Hôm nay tôi sẽ cho các em làm bài kiểm tra để kiểm tra kiến thức, sau đó tôi sẽ sắp xếp. Hắn nói xong cả lớp liền ỉu xìu. Lớp trưởng phát bài cho tôi. Bài kiểm tra này chỉ kiểm tra về các ký hiệu âm nhạc và phần bài tập đọc nhạc thôi, tôi mong lớp ta sẽ được điểm cao. Hắn cười cười, 45, từ trận bắt đầu, cô lẩm bẩm, bài này dễ mà, nó, dễ với mày nhưng khó với tao. Cô, các em bắt đầu làm bài đi. Hắn để chiếc thoại đang ở chế độ bấm giờ quay ra phía trước mặt học sinh, rồi đi vòng quanh lớp, làm cho những đứa ngồi đầu toát mồ hôi. Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp, lớp học im lặng vô cùng, có thể nghe tiếng bút đùi đùi viết trên giấy và âm thanh của từng chiếc lá đang rơi ngoài sân. Tùng, tùng, tùng, âm thanh này vang lên làm cả lớp học như được giải thoát. Lớp trưởng thu bài cho tôi. Hắn, dạ đây thưa thầy, cậu đưa sấp bài kiểm tra cho hắn. Ngày học hôm đó trôi qua thật nhanh. Quảng cáo, cách chương.